Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 442, Hồ Lô Màu Xám. Đôi nam nữ này, khí tức cường hoành, đều là tiến hóa giả bát giai. Nam tử thân hình cao lớn, con ngươi hiện ra màu xanh da trời, hiển nhiên huyết mạch bất phàm. Nữ nhân mặc áo bào trắng nhạt, khí chất sâu xa, trên trán mơ hồ hiện ra hoa văn màu bạc. Tinh cầu này nguyên bản là một tinh cầu chiến lược của ảnh tộc, dùng tinh cầu này làm trung tâm, khống chế cả vùng tinh vực này, nhưng hiện tại, lại trở thành chủ tinh của nền văn minh nhân loại chúng ta. Nam tử kinh ngạc cảm thán. Nói chính xác, là chủ tinh của Ngân Hà tinh vực, vị Ngân Hà tinh chủ kia, tài đại khí thô, trực tiếp tiến hành cải tạo cấp B đối với tinh cầu này. Nữ nhân mỉm cười nói. Nếu như Lâm Nguyên không phải là thiên tài đỉnh cấp của nền văn minh nhân loại, là tiến hóa giả bát giai chưa đến 100 tuổi, dù là tổ chức khánh điển bát giai, cũng không có khả năng có được hơn 10 vạn khối tinh thạch vũ trụ. Những đại thế lực kia, những tiến hóa giả độc hành kia lại không phải kẻ ngốc. Nếu như Lâm Nguyên chỉ là một tiến hóa giả bình thường, bọn họ đoán chừng ngay cả chúc mừng cũng sẽ không chúc mừng. Vị Ngân Hà tinh chủ này, quả thực khó lường, không chỉ tài đại khí thô, mà thực lực cũng kinh người, mới nhậm chức không lâu, đã thanh lý toàn bộ sinh mệnh đặc thù, dị tộc độc hành gây rối trong tinh vực, trên tay dính máu tươi của dị tộc bát giai, ít nhất cũng phải 6-7 tên. Nói đến đây, nam tử tiến hóa giả có chút do dự, không biết, ngài ấy có nguyện ý cho phép chúng ta đi theo hay không. Hơn nữa vị Ngân Hà tinh chủ này tuổi còn rất trẻ, đến nay vẫn chưa đến 100 tuổi, chúng ta chủ động đi. Theo, nam tử tiến hóa giả nói ra ý nghĩ thật sự trong lòng. Vũ trụ tinh không vạn tộc, kẻ yếu đi theo cường giả, là chuyện bình thường. Nhưng bọn họ hai người tuổi tác đều đã mấy vạn, đi theo một, tiểu gia hỏa, chưa đến 100 tuổi, liên minh văn minh nhân loại, thậm chí là những tộc quần khác, một khi quyết định đi theo, vậy thì sẽ hoàn toàn trói buộc với người được đi theo. Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, đều không thể cắt đứt tầng quan hệ này. Lộ Nhiên, ngươi quá coi trọng mặt mũi, ngược lại bỏ lỡ cơ duyên. Nữ nhân tiến hóa giả bên cạnh khẽ lắc đầu nói, Ngân Hà tinh chủ hiện tại tuổi còn quá trẻ, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta đi theo, nếu không, với tốc độ tu luyện của Ngân Hà tinh chủ, đến mấy ngàn năm mấy vạn năm sau, bát giai vô địch. Thậm chí là tiến hóa giả cửu giai, đến lúc đó chúng ta lại đi theo, đoán chừng cũng sẽ không được nhận. Cứ như bây giờ, những người khác còn đang do dự, chúng ta đi theo trước, không nói đến việc có được chỗ tốt gì, ít nhất cũng phải có địa vị cao hơn những người đi theo sau chứ. Nữ nhân tiến hóa giả suy nghĩ rất chu toàn. Mặt mũi. Kẻ yếu mới không có mặt mũi. Cũng đúng. Nam tử tiến hóa giả nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn cũng biết rõ sự khác biệt giữa việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi và việc dệt hoa trên gấm. Hiện tại Ngân Hà tinh chủ mới bước vào bát giai không lâu, lại vừa tiếp quản một tinh vực, bọn họ lúc này đi theo, còn có thể giúp đỡ Ngân Hà tinh chủ. Coi như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vậy. Trở thành tùy tùng, chúng ta nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Ngân Hà tinh chủ, nếu không coi như Ngân Hà tinh chủ giết chúng ta, ba vị nữ thần cũng sẽ không quản. Nam tử tiến hóa giả nói, muốn thu hoạch được thì phải bỏ ra, vừa không muốn gánh chịu rủi ro, lại muốn có chỗ tốt, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Nữ nhân tiến hóa giả trực tiếp bay về phía Ngân Hà chủ tinh. Nam tử tiến hóa giả thấy vậy, lập tức đuổi theo. Hai người nhanh chóng đáp xuống tinh đài của Ngân Hà chủ tinh. Ầm ầm. Hệ thống phòng ngự của Ngân Hà chủ tinh tản mát ra gợn sóng mênh mông, bao phủ về phía bọn họ. Hệ thống phòng ngự của tinh cầu được cải tạo cấp B, đủ để trấn áp phần lớn cường giả bát giai trong nháy mắt. Hai vị bát giai, đến đây có chuyện gì? Một dị tộc có làn da màu đỏ sậm bay ra. Cẩn thận đánh giá hai người. Bát giai, hai nam nhân nữ bát giai này giật mình. Bọn họ vốn cho rằng mình là những bát giai đầu tiên đi theo Ngân Hà tinh chủ. Không ngờ rằng đã có bát giai khác đi theo trước, hơn nữa vị bát giai này lại là dị tộc, nghe danh Ngân Hà tinh chủ đã lâu, hai người chúng tôi, đến đây là để bái phỏng. Nữ nhân bát giai lập tức mở miệng nói rõ ý đồ đến. Bái phỏng tinh chủ. Hai người các ngươi, Hồng Bì suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta đi hỏi ý kiến tinh chủ. Bái phỏng tinh chủ. Phải được tinh chủ đồng ý, Hồng Bì không làm chủ được. Một lát sau, Hồng Bì nhìn hai người, gật đầu nói, tinh chủ đồng ý, hai người đi theo ta. Rất nhanh, hai nam nhân nữ đã tiến vào cung điện. Lâm Nguyên mặc bát gia giáp trụ màu xanh, khoanh chân ngồi, đang lĩnh ngộ mô hình quy tắc không gian, đợi đến khi hai người đi vào, mới chậm rãi mở mắt. Vù! Như mặt trời mọc. Nam tử Lộ Nhiên và nữ nhân chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, lập tức vô cùng cung kính nói, gặp qua Ngân Hà tinh chủ. Lộ Nhiên, Nguyễn Vi. Lâm Nguyên bình tĩnh mở miệng, tất cả tiến hóa giả bát giai của Liên minh Văn Minh nhân loại đều được ghi chép trong sổ, với trí nhớ của Lâm Nguyên, tự nhiên nhớ rõ ràng. Đôi nam nữ trước mắt, đã bước vào bát giai mấy nghìn năm, sau khi hoàn thành, nghĩa vụ, trấn thủ tinh vực, liền chủ động từ chức, sau đó du lịch vũ trụ. Trấn thủ tinh vực, trở thành tinh chủ một phương, tuy là công việc béo bở, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bị giam cầm. Tinh chủ phải trấn thủ tinh vực, hoặc là phải có một bản tôn hoặc là phân thân trấn thủ tinh vực. Không thể rời đi, điều này đối với một số tiến hóa giả mà nói, có chút khó chấp nhận, cho nên sẽ không làm tinh chủ mãi. Chúng ta nghe nói Ngân Hà tinh chủ một mình quét sạch tất cả dị tộc gây rối trong tinh vực, trong lòng vô cùng kính nể, cho nên đặc biệt đến đây để đi theo. Nữ nhân tiến hóa giả Nguyễn Vi mở miệng nói. Đi theo ta, thần sắc Lâm Nguyên không đổi. Sư phụ Xích Cung tinh chủ cũng có rất nhiều người đi theo. Hai người muốn cái gì? Lâm Nguyên trực tiếp hỏi. Một khi quyết định đi theo, Lâm Nguyên sẽ nắm giữ sinh tử đại quyền của đối phương, ngay cả ba vị nữ thần cũng không quản được. Bởi vậy, người đi theo nhất định là có điều kiện. Lúc trước Hắc Ngục Mạc của Hắc Ngục gia tộc đi theo Xích Cung tinh chủ, điều kiện đưa ra chính là muốn thành lập một gia tộc truyền thừa. Cho nên mới có Hắc Ngục gia tộc lừng lẫy một thời sau này của Xích Cung tinh vực. Sau khi bước vào bát giai, chúng ta cảm thấy tu luyện vô cùng khó khăn, cho nên sau này nếu tinh chủ có thể bước vào cửu giai, xin hãy chỉ điểm cho chúng ta một chút. Lộ Nhiên cung kính nói. Tuy rằng thế giới ảo của Văn Minh nhân loại có một số kinh nghiệm tu luyện của tiến hóa giả cửu giai, nhưng đó đều là kinh nghiệm tu luyện của bản thân tiến hóa giả cửu giai, đối với bọn họ mà nói cũng không giúp được gì nhiều. Nhưng muốn được một vị tiến hóa giả cửu giai tự mình chỉ điểm, khó khăn biết nhường nào, không thành vấn đề. Lâm Nguyên chỉ suy nghĩ một lát, liền đồng ý, chỉ là chỉ điểm một chút, không có gì khó khăn. Hiện tại hắn vừa mới tiếp quản Ngân Hà tinh vực, đang cần một lượng lớn thuộc hạ, hai vị tiến hóa giả bát giai này, có thể giúp hắn giải quyết không ít chuyện. Thêm nữa, lai lịch của Lộ Nhiên và Nguyễn Vi trong sạch, đều là tiến hóa giả nhân loại, miễn cưỡng có thể tin tưởng, cho nên Lâm Nguyên mới trực tiếp đồng ý nhận lấy. Cảm tạ tinh chủ. Lộ Nhiên và Nguyễn Vi nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vốn cho rằng việc bái nhập dưới trướng Ngân Hà tinh chủ không có gì khó khăn, nhưng đến khi nhìn thấy Lâm Nguyên, mới ý thức được mình đã đánh giá thấp vị Ngân Hà tinh chủ này, sự lĩnh ngộ của đối phương đối với quy tắc, vượt xa so với tưởng tượng của bọn họ, chỉ cần ngồi ở đó, ánh mắt nhìn về phía bọn họ, đã khiến cho bọn họ run sợ. Cho nên trong lòng hai người bọn họ lại một lần nữa tự mình hoài nghi, mãi đến khi Lâm Nguyên gật đầu đồng ý, mới hoàn toàn yên tâm. Hai người cứ ở lại chủ tinh trước, sau này nếu có chuyện gì, hai người cứ đi làm, ta sẽ không để hai người làm không công đâu. Lâm Nguyên mở miệng nói. Kỳ thực đối với tùy tùng, hoàn toàn có thể bóc lột đến mức tận cùng, nhưng Lâm Nguyên không muốn làm như vậy. Một tinh vực, chỉ cần phát triển tốt, hoàn toàn có thể tạo ra lượng lớn lợi ích, Lâm Nguyên nguyện ý chia ra một chút. Xích Côn chủ tinh. Thập Tam Sơn Phong. Thái Dương Nguyên Thần khoanh chân ngồi trong điện. Cùng với việc Lâm Nguyên lĩnh ngộ được quy tắc Thái Dương, khí tức của Thái Dương Nguyên Thần cũng tăng vọt. Thái Dương Nguyên Thần, vốn là Nguyên Thần được Lâm Nguyên ngưng tụ từ lực lượng Thái Dương, có liên quan mật thiết với quy tắc Thái Dương, việc lĩnh ngộ được quy tắc Thái Dương, hiển nhiên có tác dụng rất lớn đối với việc tăng cường Thái Dương Nguyên Thần. Thực lực bây giờ của ta, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, thế giới hỏa diễm trong cơ thể bắt đầu điên cuồng mở rộng, cho đến khi đạt tới 40 vạn dặm vuông. Đã đạt tới trình độ bình thường của thể nội thế giới của tiến hóa giả bát giai đỉnh phong. Không thua kém gì bát giai đỉnh phong bình thường. Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên đánh giá bản thân. Lĩnh ngộ được quy tắc Thái Dương hoàn chỉnh, đối với Thái Dương Nguyên Thần mà nói, chính là bát giai đỉnh phong, hơn nữa Thái Dương Nguyên Thần đi cũng không phải là con đường tu luyện võ đạo. Bản chất của hắn chính là một đạo nguyên thần, giới hạn của quy tắc chính là giới hạn của hắn. hiện tại đã là bát giai đỉnh phong, nếu như lĩnh ngộ được quy tắc Thái Âm Nguyên Thần cũng đạt tới bát giai đỉnh phong, hai người chúng ta dung hợp, hóa thành Thái Cực Nguyên Thần, sẽ có thực lực như thế nào? Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên có chút mong đợi. Thái Âm Nguyên Thần và Thái Dương Nguyên Thần được ngưng tụ từ con đường tiến hóa võ đạo của Lâm Nguyên, đều được phân chia từ Thái Cực Nguyên Thần. Hai người bọn họ cũng có thể hợp nhất. Hơn nữa sau khi Thái Dương Nguyên Thần và Thái Âm Nguyên Thần dung hợp, thực lực sẽ tăng vọt, thậm chí không thua kém gì bản tôn. Lúc ở thất giai, nếu như Thái Âm Nguyên Thần và Thái Dương Nguyên Thần dung hợp, thậm chí có thể cưỡng ép mở ra Thái Cực tiểu thế giới thứ hai. Nói đến Thái Âm Nguyên Thần, hiện tại ta hoàn toàn có thể đi đến chiến trường dị tộc cỡ trung rồi chứ, Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên suy nghĩ. Vết nứt không gian vĩnh cửu trên chiến trường dị tộc cỡ trung, lớn hơn rất nhiều so với chiến trường dị tộc cỡ nhỏ. Lâm Nguyên suy đoán, ở trong vết nứt không gian vĩnh cửu lớn như vậy, có lẽ tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên, lúc Lâm Nguyên ở thất giai, nữ thần trí tuệ không đề nghị Lâm Nguyên đi đến chiến trường dị tộc cỡ trung, ngay cả phân thân cũng không được. Phân thân không phải là vô địch, một số bát giai vô địch và tiến hóa giả cửu giai có thủ đoạn để đối phó với phân thân. Lâm Nguyên là thiên tài tuyệt thế của nền văn minh nhân loại, lại là người sáng lập ra con đường tiến hóa võ đạo, nữ thần trí tuệ tự nhiên phải ưu tiên bảo đảm an toàn cho Lâm Nguyên. Hiện tại Lâm Nguyên đã bước vào bát giai, đi đến chiến trường dị tộc cỡ trung, hẳn là không có vấn đề gì. Theo lý thuyết, chiến trường dị tộc cỡ trung, người mạnh nhất chính là bát giai vô địch, có xác suất nhỏ xuất hiện dấu vết của cường giả cửu giai. Nguyên thần của Lâm Nguyên che giấu thân phận, trà trộn vào trong đó, cho dù xuất hiện tình huống cực đoan, cùng lắm thì từ bỏ nguyên thần. Tuy rằng chiến trường dị tộc cỡ trung nguy hiểm hơn rất nhiều so với biên giới Ngân Hà tinh vực, nhưng Lâm Nguyên cũng không phải đi với thân phận thật sự, che giấu thân phận, ai biết được hắn chính là thiên tài tuyệt thế của nền văn minh nhân loại, nữ thần trí tuệ. Lâm Nguyên lập tức gửi lời xin đến nữ thần trí tuệ. Bất kỳ tiến hóa giả nhân loại nào muốn đi đến chiến trường dị tộc, đều phải xin phép ba vị nữ thần, nếu không sẽ không nhận được giấy thông hành chiến trường, tương đương với hắc hộ, sẽ bị cả nhân loại và dị tộc công kích. Công dân cấp 7 Lâm Nguyên tôn kính, lời thỉnh cầu của ngài đã được chấp thuận. Giọng nói trang nghiêm lạnh lùng của nữ thần trí tuệ truyền đến. Quả nhiên đã được chấp thuận. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Với việc đã đạt đến bát giai, lại còn che giấu thân phận. Đi đến chiến trường dị tộc cỡ trung, hẳn là không có nguy hiểm gì, điều này có thể nhìn ra từ việc nữ thần trí tuệ đồng ý lời thỉnh cầu. Hơn nữa còn có trấn thần châu được chí cường giả Hạ Khâm ban tặng, lại càng thêm vạn vô nhất thất. Tuy rằng trấn thần châu đang ở trên người bản tôn, nhưng nếu phân thân bị ảnh hưởng bởi thủ đoạn ô nhiễm ký ức, ảnh hưởng đến bản tôn, vẫn có thể kích hoạt trấn thần châu, đều là phân thân của bản tôn, đều có thể tạm thời thoát khỏi ảnh hưởng, hoàn toàn có thể khống chế phân thân tự bạo. Chiến trường dị tộc cỡ nhỏ. Thái Âm Nguyên Thần rời khỏi vết nứt không gian vĩnh cửu, rời khỏi chiến trường, đi về phía chiến trường dị tộc cỡ trung đã chọn. Kỳ thật cách làm tiết kiệm phá giới nguyên lực nhất, chính là Thái Âm Nguyên Thần không di chuyển, Thái Dương Nguyên Thần đi đến chiến trường dị tộc cỡ trung đã chọn. Đợi đến khi Thái Dương Nguyên Thần đến nơi, Thái Âm Nguyên Thần lại rời đi, trở về Xích Côn chủ tinh. Nhưng làm như vậy, sẽ có nguy hiểm để cho cả Thái Dương Nguyên Thần và Thái Âm Nguyên Thần cùng lúc lộ diện trong tinh không. Lâm Nguyên thà lãng phí một chút phá giới nguyên lực, cũng không muốn để cho bản thân gánh chịu nửa điểm nguy hiểm. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên kết thúc tu luyện. Liếc nhìn từng màn trên chủ tinh. Phát triển không tệ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, dưới sự quản lý của bốn vị bát giai và hai vị thất giai, Ngân Hà chủ tinh đang phát triển mạnh mẽ, các thế lực lớn như thương hội ở các tinh vực lân cận đều bắt đầu gia nhập. Tiếp tục kiểm kê một chút. Lâm Nguyên thầm nghĩ, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Việc truy sát những sinh mệnh đặc thù, dị tộc độc hành kia đã khiến cho Lâm Nguyên giàu lên nhanh chóng, đặc biệt là hai vị sinh mệnh đặc thù, Thương Sơn và Ngao Đô đã đóng góp gần 10 vạn tinh thạch vũ trụ thu nhập. Ngoài ra, những sinh mệnh đặc thù, dị tộc độc hành còn lại cũng mang đến cho Lâm Nguyên thu hoạch khá lớn. Sau khi cất những bảo vật có thể nhận ra vào trong không gian giới chỉ thống nhất, Lâm Nguyên bắt đầu kiểm kê một số vật phẩm linh tinh còn lại. Là sinh mệnh đặc thù, dị tộc độc hành, sống vô số năm tháng, đôi khi bọn chúng nhặt được một số bảo vật mà bản thân không nhận ra, sẽ thu thập lại. Bây giờ đều rơi vào tay Lâm Nguyên, những bảo vật không rõ lai lịch, không rõ công dụng kia, chất đống như một ngọn núi. Từ từ xem. Lâm Nguyên có một cách rất đơn giản để xử lý những thứ linh tinh không rõ lai lịch, không rõ công dụng này, đó chính là nghiền nát. Chỉ cần có thể chịu được một đòn của hắn mà không bị vỡ vụn, đại khái là có chút lai lịch. Ầm ầm. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hàng trăm món đồ linh tinh đột nhiên bắt đầu biến dạng, hóa thành bột phấn. Hả? Lâm Nguyên đang định dời mắt, dường như phát hiện ra điều gì, ánh mắt rơi vào trong đống bột phấn. Ở đó có một chiếc hồ lô màu xám, đang rơi xuống cùng với bột phấn. Chiếc hồ lô này đã chặn được một đòn của ta, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Bất kể chiếc hồ lô này có công dụng gì, ít nhất thì chất liệu cũng không tệ, có thể đáng giá vài khối tinh thạch vũ trụ. Xem thử có gì khác biệt. Lâm Nguyên cầm lấy chiếc hồ lô, hơi dùng sức, phát hiện vẫn không nhúc nhích, sắc mặt dần thay đổi. Với sức mạnh hiện tại của hắn, cho dù chỉ hơi dùng sức, cũng có thể khiến cho một mảng kiến tạo địa tầng bị xé rách, rơi vào thời kỳ đại diệt vong. Hửng, Lâm Nguyên đưa ý thức ra ngoài, tiếp xúc với chiếc hồ lô màu xám, sắc mặt hơi thay đổi. Ý thức cũng không thể thăm dò vào, cái hồ lô này, Lâm Nguyên nhíu mày, cẩn thận quan sát chiếc hồ lô màu xám chỉ to bằng bàn tay. Trong vũ trụ bao la, rất nhiều vật chất cực kỳ cứng rắn, rất khó bị phá hủy, nhưng lại hiếm khi có thể ngăn cản ý thức của các tiến hóa giả thăm dò. Ý thức lực, so với thế giới lực, linh hồn lực càng thêm khó nắm bắt, chính là do tâm linh ý chí diễn sinh ra. Với tâm linh ý chí hiện tại của Lâm Nguyên, trừ phi là bảo vật kỳ trân cấp bậc bát giai, nếu không đừng nói là nhìn rõ mồn một, mà chí ít cũng phải dò xét được 7-8 phần. Bảo vật kỳ trân cấp bát giai, Lâm Nguyên vuốt ve bề mặt hồ lô màu xám, cảm giác lạnh lẽo, gần như không có chút lực cản nào, giống như đang chạm vào một loại hợp kim cao cấp nào đó. Rốt cuộc là hình thành như thế nào, Lâm Nguyên nhất thời có chút không phân biệt được chiếc hồ lô màu xám này rốt cuộc là được chế tạo ra, hay là vốn dĩ đã như vậy. Nữ thần trí tuệ, người biết chiếc hồ lô này là gì không? Lâm Nguyên suy tư một hồi, quyết định kết nối với nữ thần trí tuệ. Là một trong ba vị nữ thần trí năng tối cao của nền văn minh nhân loại, nữ thần trí tuệ gần như đã ghi chép lại tất cả các loại vật chất mà nhân loại từng biết đến. Bảo vật cũng được, kỳ trân cũng được, chỉ cần là thứ mà tiến hóa giả nhân loại từng tải lên, đều được nữ thần trí tuệ ghi chép lại. Cho nên, có nghi vấn thì tìm nữ thần, điều này trong nền văn minh nhân loại không phải là nói suông. Ngân Hà Tinh chủ tôn kính, trong kho dữ liệu không có vật phẩm nào tương tự, giọng nói trang trọng mà lạnh lùng của nữ thần trí tuệ truyền đến. Không có vật phẩm tương tự, Lâm Nguyên hơi sững sờ. Vừa rồi nữ thần trí tuệ chỉ mới tiến hành quét hình sơ bộ, muốn tiến hành, giám định, chuyên sâu hơn thì cần phải gửi chiếc hồ lô màu xám đến tinh vực trung tâm. Ý thức lực của Lâm Nguyên không thể thăm dò vào, không có nghĩa là nền văn minh nhân loại không làm được. Chỉ có điều, cho dù chỉ là quét hình sơ bộ, nhưng có thể khiến nữ thần trí tuệ đưa ra đánh giá, không có vật phẩm tương tự, cũng là điều cực kỳ hiếm thấy. Tinh hải lịch 2 triệu năm qua, vô số tiến hóa giả của nền văn minh nhân loại chẳng lẽ chưa từng thấy qua thứ gì? Đừng nói là giống hệt chiếc hồ lô màu xám, ít nhất cũng phải có vài thứ na ná chứ. Thế nhưng kết quả mà nữ thần trí tuệ đưa ra lại là không có. Bảo bối, đây chắc chắn là bảo bối. Lâm Nguyên thu hồi suy nghĩ, nhìn chiếc hồ lô màu xám trước mặt. Vật phẩm bình thường, cho dù nữ thần trí tuệ chưa từng thấy qua, nhưng chắc chắn cũng sẽ có thông tin về vật phẩm tương tự. Chiếc hồ lô màu xám này, ta có được từ tay một dị tộc độc hành giả. Lâm Nguyên bắt đầu hồi tưởng, chủ nhân của chiếc hồ lô màu xám là một dị tộc độc hành giả cấp bậc thất giai. So với những sinh mệnh đặc thù khác, dị tộc độc hành giả càng thích du lịch khắp nơi trong vũ trụ, lâu dần, cơ bản đều sưu tầm được rất nhiều vật phẩm kỳ lạ. Chiếc hồ lô màu xám này được đặt trong những không gian của dị tộc độc hành giả cấp bậc thất giai kia, cùng với những vật dụng linh tinh không rõ lai lịch khác. Rõ ràng là dị tộc độc hành giả cấp thất giai kia cũng không phát hiện ra sự đặc biệt của chiếc hồ lô màu xám. Có lẽ hắn ta chỉ nhận thấy chiếc hồ lô màu xám này rất cứng rắn, hơn nữa có thể ngăn cản ý thức lực thăm dò. Những dị tộc độc hành giả kia không có phương tiện, giám định, như nữ thần trí tuệ. Vũ trụ rộng lớn, thêm một món đồ cứng rắn cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Lúc đầu Lâm Nguyên cũng không quá coi trọng chiếc hồ lô màu xám này, cho rằng nó có lẽ chỉ đáng giá vài khối vũ trụ tinh, cứng rắn, ta xem ngươi cứng rắn đến mức nào. Lâm Nguyên nắm chặt chiếc hồ lô màu xám, bắt đầu dùng sức bóp. Ông! Một luồng lực lượng khủng bố âm thầm ảnh hưởng đến hư không xung quanh. Phải biết rằng, Lâm Nguyên thức tỉnh nhục thân thần thông chính là dời núi, nổi danh với lực lượng kinh khủng. Với nhục thân cấp bậc võ đạo bát giai hiện tại của Lâm Nguyên, dưới sự gia trì của thần thông, dời núi có thể dễ dàng bóp nát một tinh cầu sinh mệnh cao cấp. Tiến hóa giả bát giai bình thường cũng không chịu nổi một bóp như vậy. Đây chính là sự áp chế đến từ lực lượng tuyệt đối. Trong số 9 vị trí cường giả của nền văn minh nhân loại, có một vị chính là người đi đến cực hạn trên con đường quy tắc lực lượng, giơ tay nhấc chân, lực lượng thuần túy có thể xé rách không gian hàng tỷ dặm của thế giới. Vị trí cường giả cực hạn về lực lượng kia, cùng với trí cường giả Hạ Khâm, được xưng là hai vị trí cường giả có lực sát thương mạnh nhất liên minh văn minh nhân loại. Hả, vẫn đỡ được, sau khi dùng toàn lực bóp một lát, Lâm Nguyên buông tay ra, phát hiện trên chiếc hồ lô màu xám, ngay cả một vết lõm nhỏ cũng không có, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngay cả bộ giáp trụ bát giai mà hắn đang mặc trên người, nếu dùng lực bóp như vậy, cũng phải để lại chút dấu vết chứ. Vả lại, bộ giáp trụ cấp bát giai kia là vũ khí phòng ngự, còn chiếc hồ lô màu xám này, rõ ràng không liên quan gì đến phòng ngự, độ cứng rắn của nó còn hơn cả bộ giáp trụ cấp bát giai, ta không tin. Lâm Nguyên khẽ động ý niệm, mang theo chiếc hồ lô màu xám, tiến vào thể nội thế giới. Thể nội thế giới hiện tại đã đạt đến hơn 70 vạn dặm, dung hợp 3 kiện vũ trụ kỳ trân, cộng thêm sự lĩnh ngộ của bản thân Lâm Nguyên đối với quy tắc, càng ngày càng gần với thế giới thực. Đi! Lâm Nguyên ném chiếc hồ lô màu xám trên tay đi. Trong nháy mắt, thế giới lực mênh mông trong thể nội thế giới ập đến, cuốn lấy chiếc hồ lô màu xám. Thế giới lực khủng bố như muốn khai thiên tích địa, phá hủy chiếc hồ lô màu xám từ mọi góc độ. Thế nhưng, bất luận Lâm Nguyên thúc giục thế giới lực như thế nào, chiếc hồ lô màu xám vẫn bất động, không ngừng chìm nổi dưới sự trấn áp của thế giới lực. Thế giới lực cũng không làm gì được nó, Lâm Nguyên nhíu mày, trong thể nội thế giới, thực lực mà hắn có thể phát huy ra gần như không kém gì bát giai vô địch nắm giữ vũ trụ lực. Vậy mà cho dù như thế, vẫn không thể lay chuyển chiếc hồ lô màu xám. Thậm chí Lâm Nguyên còn có cảm giác, cho dù sau này mình trở thành bát giai vô địch, đột phá cửu giai, cũng không thể làm gì được chiếc hồ lô màu xám này. Chiếc hồ lô này, Lâm Nguyên lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Nghiên cứu thêm một thời gian nữa, nếu vẫn không hiểu được, thì trực tiếp đưa cho nữ thần trí tuệ đổi lấy phần thưởng. Lâm Nguyên thầm nghĩ, cho dù chiếc hồ lô màu xám này thực sự là bảo vật vô giá, nhưng nếu bản thân không thể sử dụng, thì cũng chỉ là đồ bỏ đi, giống như chủ nhân trước của nó, cuối cùng vẫn rơi vào tay mình. Chim bay trên trời, không bằng một con chim trong tay. Chưa kể đến những thứ khác, chỉ riêng việc chiếc hồ lô màu xám này có thể chống đỡ được sự nghiền ép của thế giới lực, ước chừng có thể đổi được không ít phần thưởng, có lẽ đáng giá một hai kiện vũ trụ kỳ trân, vài ngày sau. Lâm Nguyên rảnh rỗi là lại thử đủ mọi cách. Đã cứng không được, vậy thì Lâm Nguyên sẽ thử mềm. Ví dụ như dùng linh hồn lực của bản thân, tiếp cận chiếc hồ lô màu xám. Nhưng vô dụng. Hay là thử thả chiếc hồ lô màu xám vào trong hải dương bản nguyên của thể nội thế giới. Có một số bảo vật, ví dụ như bản nguyên tinh kim, cực kỳ khao khát thế giới bản nguyên lực. Nhưng vẫn vô dụng. Thế giới bản nguyên lực quý giá, không thể lay chuyển chiếc hồ lô màu xám này mảy may. Mấy ngày sau, Lâm Nguyên rốt cuộc cũng hết hy vọng. Xem ra ta không có duyên với ngươi. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm chiếc hồ lô màu xám, ánh mắt có chút tiếc nuối. Hắn biết chiếc hồ lô màu xám này ẩn giấu bí mật to lớn, nhưng lại không biết cách mở ra. Giống như đứng trước núi vàng núi bạc, nhưng lại không thể nào tiến vào. Cảm giác này khiến Lâm Nguyên cảm thấy phức tạp. Hay là thử nhỏ máu xem sao, Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ đến, nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Cái gọi là nhỏ máu nhận chủ là phương pháp cực kỳ lạc hậu. Cho dù là liên minh nhân loại, hay là những dị tộc khác, việc cướp đoạt thân xác đều không phải là hiếm, rất nhiều tiến hóa giả vì muốn có điểm xuất phát cao hơn, thậm chí còn bồi dưỡng thân xác sao chép dung hợp huyết mạch sinh mệnh đặc thù cho con cháu đời sau. Cho nên, thân xác không phải là cố định, huyết mạch cũng không phải là cố định. Linh hồn, thậm chí là tâm linh ý chí mới là căn bản. Phương pháp nhỏ máu nhận chủ chỉ giới hạn ở huyết mạch, đã bị nền văn minh nhân loại đào thải từ không biết bao nhiêu năm trước. Phương pháp nhận chủ, về cơ bản đều dựa vào linh hồn, quyết định bởi tâm linh ý chí. Nhưng bây giờ, Lâm Nguyên không còn cách nào khác, chỉ có thể thử một chút. Cho dù vẫn không được, thì cũng không có gì bất ngờ. Hít. Lâm Nguyên thở ra một hơi. Sau đó giơ tay phải lên, ép ra một giọt máu. Với cường độ nhục thân hiện tại của Lâm Nguyên, nếu không cố ý ép ra, thì máu căn bản sẽ không tự chảy ra. Tí tách. Một giọt máu đặc sệt rơi xuống chiếc hồ lô màu xám. Hả? Sắc mặt Lâm Nguyên hơi thay đổi. Bởi vì nhục thân thần thông, tích huyết trùng sinh. Lâm Nguyên có thể khống chế tuyệt đối từng giọt máu của mình, cho dù cách xa đến đâu, cũng có thể cảm nhận được tình huống cụ thể của nó. Nhưng vừa rồi, giọt máu rơi xuống bề mặt chiếc hồ lô màu xám, Lâm Nguyên lại mất đi cảm giác với giọt máu đó trong nháy mắt. Không chỉ vậy, giọt máu rơi trên bề mặt chiếc hồ lô màu xám kia lại nhanh chóng dung nhập vào trong hồ lô. Hóa ra là cần nhỏ máu, mắt Lâm Nguyên sáng lên, cẩn thận quan sát sự thay đổi của chiếc hồ lô màu xám. Ông! Một luồng dao động nhỏ bé bắt đầu truyền ra từ bên trong chiếc hồ lô màu xám. Khoảnh khắc cảm nhận được dao động nhỏ bé, tâm thần Lâm Nguyên thoát khỏi thân xác, giống như tiến vào một vùng biển màu đỏ thẫm vô biên vô tận. Trong huyết mạch ẩn chứa trùng sinh chi lực, phù hợp điều kiện mở ra, Lâm Nguyên mơ hồ nghe thấy một luồng dao động tinh thần, hàm ý trong đó rất dễ hiểu. Lâu sau, Lâm Nguyên mở mắt ra lần nữa. Chiếc hồ lô này, Lâm Nguyên lại quan sát chiếc hồ lô màu xám trước mặt. Lúc này, màu sắc của chiếc hồ lô màu xám bắt đầu thay đổi, không còn xám xịt nữa, mà xuất hiện thêm một chút đỏ thẫm. Qua lần tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, Lâm Nguyên biết được, bên trong hồ lô đang ấp ủ một loại chất lỏng đặc thù. Loại chất lỏng đặc thù này có tác dụng không thể tưởng tượng nổi đối với việc lột xác của sinh mệnh, nhưng tác dụng phụ cực lớn, chỉ có huyết mạch ẩn chứa, trùng sinh chi lực, mới có thể thử hấp thu loại chất lỏng này. Trùng sinh chi lực, chắc là chỉ nhục thân thần thông, tích huyết trùng sinh, của ta, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thật ra, chỉ cần đạt đến tiến hóa giả thất giai, cho dù nhục thân bị nghiền nát, chỉ cần linh hồn còn, vẫn có thể khôi phục. Nhưng loại khôi phục đó chỉ là chữa lành vết thương, tuyệt đối không phải là trùng sinh. Cái gọi là tích huyết trùng sinh, chữ, huyết, ở đây không phải là chỉ một giọt máu, mà là chỉ cần còn một tia bản chất sinh mệnh, thì có thể dựa vào đó để không ngừng trùng sinh. Máu chỉ là vật chất trung gian, mang theo bản chất sinh mệnh. Rốt cuộc là lột xác như thế nào, mà lại cần điều kiện tiên quyết như vậy, Lâm Nguyên có chút kinh hãi, cho đến bây giờ, hắn chưa từng thấy tiến hóa giả nào có thủ đoạn, tích huyết trùng sinh, tương tự. Thậm chí nhục thân thần thông này của Lâm Nguyên cũng không phải đến từ chủ thế giới, mà là đến từ Trung Thổ Thần Châu. Chỉ là Lâm Nguyên lĩnh ngộ được thần thông này ở thế giới Trung Thổ Thần Châu, ngưng tụ ra thần thông lạc ấn, sau đó mới mang về chủ thế giới. Xem thử hiệu quả thế nào. Lâm Nguyên cầm lấy chiếc hồ lô, lắc nhẹ, sau đó dốc ngược miệng hồ lô xuống. Sau khi được chiếc hồ lô xác nhận, Lâm Nguyên đã có tư cách sử dụng sơ bộ, một lát sau, một giọt chất lỏng ngưng tụ ở miệng hồ lô. Chất lỏng trong suốt, màu đỏ thẫm, giống như chứa cả một vùng biển màu đỏ thẫm. Đẹp quá, Lâm Nguyên nhìn chằm chằm giọt chất lỏng, tâm thần như bị mê hoặc, chỉ cần nhìn thôi, cũng cảm thấy giọt chất lỏng này như chứa cả vũ trụ tinh không vậy. Theo thông tin ta có được, trực tiếp uống là được rồi, ý thức trở lại thế giới bên ngoài, chiếc hồ lô màu xám xen lẫn đỏ thẫm cũng trở lại thế giới bên ngoài. Giọt chất lỏng màu đỏ thẫm vẫn ngưng tụ ở miệng hồ lô. Chất lỏng trong hồ lô được phân chia theo cấp bậc, có 7 loại màu sắc, lần lượt là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Chỉ có hấp thu hoàn toàn chất lỏng màu đỏ thẫm, nhục thân lột xác hoàn toàn, mới xuất hiện chất lỏng màu thứ hai, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thử xem sao. Lâm Nguyên khẽ động ý niệm, một giọt máu bay ra khỏi cơ thể. Theo thông tin có được từ chiếc hồ lô, việc hấp thu chất lỏng này cần phải gánh chịu nguy hiểm cực lớn. Có một giọt máu ở bên ngoài, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng có thể nhanh chóng trùng sinh. Mặc dù Lâm Nguyên cũng để lại máu ở xích côn chủ tinh, nhưng quá xa. Bắt đầu. Lâm Nguyên bình tĩnh lại, nuốt giọt chất lỏng màu đỏ thẫm ngưng tụ ở miệng hồ lô kia xuống. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Lâm Nguyên cảm thấy nhục thân của mình như bốc cháy. Huyết nhục bốc cháy, ngũ tạng bốc cháy, xương cốt bốc cháy, tất cả đều bốc cháy. Ngay sau đó, dưới tác dụng của nhục thân thần thông, tích huyết trùng sinh, tất cả những gì bị thiêu đốt của Lâm Nguyên đều nhanh chóng khôi phục. Cứ như vậy, lực lượng thiêu đốt của giọt chất lỏng màu đỏ thẫm và lực lượng trùng sinh của Lâm Nguyên rơi vào thế giằng co. Nửa ngày sau, nhục thân Lâm Nguyên không thể chống đỡ nổi nữa, bỗng nhiên hóa thành tro bụi. Hiệu quả của chất lỏng màu đỏ thẫm biến mất, tro bụi tản mát nhanh chóng trùng sinh, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình dạng của Lâm Nguyên. Cái thứ gì thế này? Lâm Nguyên còn chưa kịp đánh giá thì kinh hãi phát hiện, nhục thân sau khi trùng sinh của mình, khí huyết lưu chuyển, các mặt đều tăng vọt gấp đôi. Là gấp đôi, không phải là tăng thêm một thành, ngay cả tăng thêm một thành cũng đã rất khó tin rồi, huống chi là gấp đôi, Lâm Nguyên không dám nghĩ tới. Đạt đến cấp bậc như Lâm Nguyên bây giờ, nhục thân và linh hồn đều đang tiến tới cực hạn, muốn lột xác hơn nữa, muốn tiến hóa hơn nữa, chỉ có thể đột phá cảnh giới hiện tại. Hoặc là dùng một số vũ trụ kỳ trân quý giá. Nhưng cho dù như vậy, sự tăng lên nhận được cũng không lớn, nhiều nhất là vài thành, còn gấp đôi, Lâm Nguyên chưa bao giờ dám nghĩ tới. Không đúng, không chỉ là nhục thân tăng lên, thể nội thế giới, Lâm Nguyên kinh hãi, tâm thần nhanh chóng tiến vào thể nội thế giới. Ầm ầm ầm. Thể nội thế giới mênh mông. Thể nội thế giới vốn chỉ có hơn 70 vạn dặm, lúc này lại tăng vọt lên 150 vạn dặm. Thế giới lực như trời long đất lở, mặt trời được hình thành từ vũ trụ kỳ trân, nguyên sơ hỏa diễm, trên bầu trời lúc này lại thu nhỏ, đi rất nhiều, rõ ràng là không theo kịp sự bành trướng của thể nội thế giới. Thể nội thế giới của ta cũng tăng vọt gấp đôi, Lâm Nguyên lẩm bẩm, có chút khó tin. Kích thước của thể nội thế giới chịu ảnh hưởng bởi hai yếu tố nội tại, bao gồm cường độ nhục thân, mức độ lĩnh ngộ quy tắc không gian, vân vân. Nói chung, lĩnh ngộ quy tắc không gian càng sâu, ngộ ra được càng nhiều mô hình không gian cốt lõi, thể nội thế giới sẽ càng lớn. Về phần cường độ nhục thân, rất khó để tăng cường độ nhục thân trong thời gian ngắn, nhưng việc từ từ nâng cao cường độ nhục thân đến giới hạn trong thời gian dài lại không phải là điều bất khả thi. Do đó, đối với các tiến hóa giả bát giai nhân loại, cường độ nhục thân về cơ bản không phải là vấn đề. Yếu tố bên ngoài là một số bảo vật kỳ trân liên quan đến không gian. Ví dụ như, thế giới quả, cực kỳ quý giá, có thể cưỡng ép mở rộng kích thước thể nội thế giới khi khai mở. Tuy nhiên, việc mở rộng này chỉ có một lần. Ví dụ như, một tiến hóa giả thất giai đỉnh phong sử dụng, thế giới quả, lần đầu tiên để khai mở thể nội thế giới có bán kính vài nghìn dặm. Để thể nội thế giới bán kính vài nghìn dặm này tiếp tục mở rộng, tiến hóa giả cần phải nâng cao mức độ lĩnh ngộ quy tắc không gian tương ứng, tức là vượt quá mức độ của thể nội thế giới bán kính vài nghìn dặm. Tuy nhiên, hiện tại Lâm Nguyên không hề tăng cường độ lĩnh ngộ quy tắc không gian, cũng không sử dụng bảo vật kỳ trân như thế giới quả, nhưng thể nội thế giới của hắn lại đột nhiên tăng gấp đôi. Điều này thật đáng kinh ngạc, sao có thể như vậy? Lâm Nguyên hít sâu một hơi. Thể nội thế giới là nền tảng của tiến hóa giả bát giai, thậm chí còn liên quan đến cả tiến hóa giả cửu giai và thập giai. Khi hai tiến hóa giả bát giai giao chiến, nếu một người có thể nội thế giới bán kính 10 vạn dặm, người còn lại chỉ có bán kính 5 vạn dặm, thì kết quả sẽ là một cuộc nghiền ép, trừ khi có những yếu tố quyết định khác. Chất lỏng màu đỏ thẫm trong bầu hồ lô đã ngay lập tức tăng gấp đôi kích thước thể nội thế giới của Lâm Nguyên, và sức chiến đấu của hắn cũng được tăng cường hơn gấp đôi. Hơn nữa, Lâm Nguyên cảm nhận kỹ càng một hồi, phát hiện ra một sự thật còn đáng kinh ngạc hơn, sự gia tăng này không phải là một sự gia tăng đơn thuần, mà là một sự gia tăng về cơ sở. Gia tăng cơ sở là gì? Bình thường, thể nội thế giới ban đầu của tiến hóa giả bát giai có bán kính khoảng 100 dặm. Sau đó, thông qua việc không ngừng lĩnh ngộ quy tắc không gian và tăng cường độ nhục thân, về lý thuyết, nếu một tiến hóa giả bát giai lĩnh ngộ được toàn bộ quy tắc không gian, thì kích thước thể nội thế giới của họ sẽ đạt đến bán kính 10 triệu dặm. Đây là giới hạn lý thuyết của tiến hóa giả bát giai. Rất ít tiến hóa giả bát giai có thể mở rộng thể nội thế giới của họ đến mức độ như vậy. Việc lĩnh ngộ được toàn bộ quy tắc không gian là điều mà ngay cả một số tiến hóa giả cửu giai cũng chưa đạt được, chứ đừng nói là bát giai. Sự gia tăng cơ sở của Lâm Nguyên không phải là cộng thêm 700.000 dặm trên cơ sở 10 triệu dặm, mà là giới hạn lý thuyết của tiến hóa giả bát giai đã trực tiếp được nâng lên thành 20 triệu dặm đối với hắn. Ảnh hưởng này chắc chắn sẽ không chỉ giới hạn ở bát giai. Trong tương lai, khi Lâm Nguyên bước vào cửu giai, thậm chí là thập giai, hắn sẽ có lợi thế rất lớn so với các tiến hóa giả cùng cấp. Không thể tin được. thật sự là không thể tin được. Lâm Nguyên vẫn chưa thể bình tĩnh lại trong lòng. Ngay cả bản thân hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng lại có phương pháp phá vỡ giới hạn chủng tộc như vậy tồn tại trong vũ trụ. Thể nội thế giới bán kính 10 triệu dặm là giới hạn của tiến hóa giả bát giai loài người, nhưng giới hạn kích thước thể nội thế giới của một số sinh mệnh đặc thù lại vượt xa con số đó. Ví dụ như tinh hải du côn với huyết mạch đỉnh cao, giới hạn thể nội thế giới của sinh vật này vượt xa loài người rất nhiều. Nhưng điều đó không thể thay đổi được sự thật rằng mỗi chủng tộc đều có sự khác biệt riêng. Đây mới chỉ là giọt chất lỏng màu đỏ thẫm đầu tiên, và ta vẫn chưa hấp thụ hết. Còn 6 loại chất lỏng khác nữa. Nếu hấp thụ hết, giới hạn thể nội thế giới của ta sẽ đạt tới bao nhiêu vạn dặm? Hay là bao nhiêu tỷ dặm? Lâm Nguyên đảo mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc bầu hồ lô màu xám đỏ trước mặt. Nếu kích thước thể nội thế giới đạt tới hàng chục triệu dặm, thậm chí là hàng tỷ dặm, thì cho dù Lâm Nguyên không nắm giữ bất kỳ vũ trụ chi lực nào, hắn cũng có thể nghiền nát những bát giai vô địch. Cái gọi là vũ trụ chi lực chẳng qua chỉ là một phương tiện để tăng cường sức mạnh cho tiến hóa giả bát giai trên diện rộng, và một thể nội thế giới rộng lớn cũng có tác dụng tương tự. Đây tuyệt đối là một cơ duyên vô cùng quý giá. Ngay cả những chí cường giả muốn phá vỡ giới hạn chủng tộc, thậm chí là vượt xa giới hạn đó, cũng rất khó làm được. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Những chí cường giả đứng trên đỉnh cao, siêu việt vũ trụ, có thể gây ra thiệt hại vĩnh viễn cho chủ thế giới, nhưng đó là bản thân họ. Nếu muốn phá vỡ giới hạn cho những tiến hóa giả khác, chắc chắn họ sẽ phải trả giá rất đắt. Tuyệt đối không thể để lộ ra chiếc bầu hồ lô này. Lâm Nguyên đã quyết định trong lòng. Lý do hắn có thể trở thành thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu theo cách thứ hai, thông báo cho nền văn minh nhân loại, là bởi vì điều đó không ảnh hưởng gì đến hắn. Một thành viên Ma Ngọc Lâu cũng chẳng khác gì 10 thành viên Ma Ngọc Lâu. Hơn nữa, việc lĩnh ngộ 3.333 con đường tiến hóa trong thời gian ngắn là điều không thể. Nhưng Lâm Nguyên chỉ có duy nhất một chiếc bầu hồ lô này. Nếu nói cho nữ thần trí tuệ biết, lỡ như có chí cường giả muốn mượn dùng, liệu hắn có nên đồng ý hay không, tiếp tục nào? Lâm Nguyên lắc lắc chiếc bầu hồ lô màu xám đỏ, sau đó đưa miệng bầu xuống dưới. Không lâu sau, một giọt chất lỏng màu đỏ thẫm lại ngưng tụ trên miệng bầu. Giọt chất lỏng màu đỏ thẫm mà Lâm Nguyên đã uống trước đó cuối cùng đã không được hấp thụ hoàn toàn, nhục thân của hắn hóa thành tro bụi. Muốn hấp thụ hoàn toàn chất lỏng, hắn phải kiên trì đến cùng, cho đến khi ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ tắt hẳn. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã 6 tháng trôi qua. Trên ngân hà chủ tinh, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, trong cơ thể ẩn ẩn có ngọn lửa màu đỏ thẫm bùng cháy. Sức mạnh kinh khủng ấy dường như sắp tràn ra ngoài, có thể dễ dàng thiêu đốt máu thịt, nội tạng và xương cốt của Lâm Nguyên. Thần thông, tích huyết trùng sinh, liên tục được kích hoạt, cho thấy sức mạnh đáng sợ của ngọn lửa màu đỏ thẫm. Không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên vang lên một tiếng, ầm. Cơ thể Lâm Nguyên lập tức hóa thành tro bụi. Nhưng ngay sau đó, từ trong vô số tro bụi, cơ thể Lâm Nguyên nhanh chóng ngưng tụ, hồi phục nguyên vẹn. Khó trách phải có thủ đoạn như tích huyết trùng sinh mới có thể mở chiếc bầu hồ lô này. Nếu không có, dám hấp thụ chất lỏng bên trong thì có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mặc dù có tích huyết trùng sinh, lúc này Lâm Nguyên vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi. Tích huyết trùng sinh không phải là thần thông có thể sử dụng vô hạn. Mỗi lần sử dụng đều tiêu hao một phần sức mạnh của hắn. Tuy có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng sử dụng nhiều lần cũng sẽ khiến hắn kiệt sức. Tuy nhiên, trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Trong nửa năm qua, phần lớn thời gian của hắn đều dành cho việc hấp thụ chất lỏng màu đỏ thẫm bên trong bầu hồ lô, không biết đã sử dụng tích huyết trùng sinh bao nhiêu lần. Nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Lúc này, thể nội thế giới của Lâm Nguyên đã đạt tới bán kính 200 vạn dặm, gấp 3 lần so với ban đầu là 70 vạn dặm. Thông thường, để mở rộng thể nội thế giới đến bán kính 200 vạn dặm, ít nhất cần phải lĩnh ngộ được 3.000 loại mô hình không gian hạch tâm. Đây là điều kiện tiên quyết. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên mới chỉ lĩnh ngộ được hơn 2.000 loại mô hình không gian hạch tâm, thể nội thế giới của hắn đáng lẽ chỉ nên có bán kính 70 vạn dặm. Không biết thể nội thế giới của sư phụ rộng lớn đến mức nào? Lâm Nguyên thầm nghĩ. Bản thể của Xích Côn Tinh Chủ là Tinh Hải Du Côn, giới hạn thể nội thế giới của ông chắc chắn phải vượt xa ngàn vạn dặm. Tuy nhiên, đó chỉ là giới hạn. Ngay cả trong số Tinh Hải Du Côn, không phải ai cũng có thể đạt tới giới hạn thể nội thế giới. Tiến hóa giả nhân loại muốn chạm tới giới hạn cần phải lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc không gian, tinh hải du côn cũng không dễ dàng hơn là bao. Nghỉ ngơi một chút trước đã. Lâm Nguyên dừng tu luyện, định ra ngoài đi dạo. Đúng lúc này, giọng nói của nữ thần trí tuệ đột nhiên vang lên, kính thưa Ngân Hà Tinh chủ, hiện tại tình hình ở Ngân Hà Tinh vực đã có xu hướng ổn định, ngài có muốn bắt đầu kế hoạch di dân vũ trụ hay không? Di dân vũ trụ, Lâm Nguyên không hề ngạc nhiên. Vùng tinh vực này, hay còn gọi là Ngân Hà Tinh vực, vốn là lãnh thổ của ảnh tộc, bị nhân tộc chiếm đoạt. Là lãnh thổ của ảnh tộc, đương nhiên nơi đây chỉ có sinh vật ảnh tộc, không có công dân loài người. Lâm Nguyên đến đây trấn giữ trước chủ yếu là để làm quen với môi trường, đồng thời giải quyết một số yếu tố bất ổn. Để biến vùng tinh vực này thành lãnh thổ của nền văn minh nhân loại, cần phải tiến hành di dân vũ trụ với quy mô lớn. Trong tinh vực có hơn 150 vạn tinh cầu có sự sống. Nếu không có một lượng lớn công dân loài người sinh sống, những tinh cầu này sẽ không có nhiều ý nghĩa. Trên những tinh cầu tài nguyên cũng cần có nhiều công dân loài người đóng quân. Từ trường trên nhiều tinh cầu tài nguyên biến động mạnh, có thể khiến trí tuệ nhân tạo gặp trục trặc. Chỉ khi có con người kiểm soát mới có thể đảm bảo không xảy ra vấn đề lớn. Bắt đầu đi. Lâm Nguyên gật đầu. Hiện tại, Ngân Hà Tinh vực đang rất cần một lượng lớn công dân. Trên một tinh cầu có sự sống bình thường thuộc loại trung đẳng ở Xích Côn Tinh vực. Một thiếu niên đang tạm biệt cha mẹ mình. Con trai, gia đình mình sống yên ổn ở đây không tốt sao? Tại sao nhất định phải di cư đến một tinh vực xa xôi như vậy? Người cha bất lực nhìn đứa con trai trước mặt. Đối với những công dân bình thường, có thể cả đời họ sẽ không bao giờ rời khỏi tinh hệ, chứ đừng nói là tinh vực. Con trai chủ động di cư đến tinh vực biên giới, cha con họ có khả năng rất lớn sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Công dân bình thường không được hưởng quyền hạn sử dụng thế giới ảo. Cha, mẹ, vũ trụ rộng lớn như vậy, con không muốn cả đời bị giam cầm trên một tinh cầu. Lần này con muốn di cư đến tinh vực do Thập Tam Phong chủ trấn giữ, Ngân Hà Tinh vực. Là những người di cư đầu tiên, con chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn, biết đâu có thể trở thành tiến hóa giả. Đến lúc đó, con nhất định sẽ về thăm cha mẹ. Chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết, không hề để tâm đến nỗi buồn của cha mẹ. Thôi được rồi, con trai cũng đã lớn rồi, đã có suy nghĩ của riêng mình thì cứ để con làm theo ý muốn. Người mẹ ở bên cạnh thở dài. Đến nơi nhớ gọi điện thoại video cho cha mẹ nhé. Người mẹ xoa đầu con trai, dặn dò. Con biết rồi, con biết rồi. Tàu di dân sắp đến rồi. Con đi đây, cha mẹ giữ gìn sức khỏe. Chàng trai nhìn đồng hồ, sau đó lập tức xoay người sải bước rời đi. Hai người cha mẹ đứng nhìn theo bóng dáng con trai cho đến khi khuất hẳn mới thu hồi ánh mắt. Lãnh thổ của Liên minh Văn minh Nhân loại đang không ngừng mở rộng, do đó việc di cư là rất phổ biến. Di cư đến một tinh vực mới được khai phá vừa có lợi, vừa có hại. Bất lợi là môi trường sống, thậm chí là môi trường tinh cầu, chắc chắn sẽ không ổn định và an toàn bằng các tinh vực trung tâm. Một số tinh vực mới được khai phá thậm chí còn bị đe dọa bởi các sinh vật bản địa. Nhưng lợi ích cũng rất rõ ràng. Đó chính là con đường thăng tiến hoàn toàn rộng mở. Ở những tinh vực trung tâm phát triển ổn định, công dân loài người ngay cả khi không làm việc cũng có thể sống rất tốt, phúc lợi xã hội rất đầy đủ. Nhưng giai cấp về cơ bản đã được cố định. Trừ khi trở thành tiến hóa giả hoặc công dân cấp cao, còn không rất khó để vượt qua giai cấp. Nhưng liệu có dễ dàng để trở thành tiến hóa giả, chưa kể đến công dân cấp cao. Nhưng ở những tinh vực mới được khai phá, việc này tương đối dễ dàng thực hiện hơn. Các con đường tiến hóa để trở thành tiến hóa giả, cũng như điểm công lao để thăng cấp công dân, đều được mở rộng ở một mức độ nhất định cho những công dân di cư đến các tinh vực mới được khai phá như một hình thức khuyến khích. Mặc dù không nhiều, nhưng ít nhất là có cách để đạt được. Vì vậy, nhiều công dân loài người không bằng lòng với hiện tại, có lý tưởng lớn lao, đều không bài xích việc di cư. Trên Xích Côn chủ tinh, Lâm Nguyên đại khái xem qua tình hình di cư. Nhiều công dân từ Xích Côn tinh vực đã đến đây sao? Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Ngân Hà tinh vực là lãnh thổ của Thập Tam Phong chủ ở Xích Côn tinh vực. Nếu phải lựa chọn di cư, thay vì đến một tinh vực xa lạ, chi bằng đến Ngân Hà tinh vực. Cho dù không được Thập Tam Phong chủ chiếu cố, ít nhất họ cũng sẽ không bị đối xử bất công. Nền tảng để nền văn minh nhân loại thống trị vũ trụ chính là số lượng dân số khổng lồ. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Giống như một tộc quần đỉnh cao là trùng tộc, số lượng thành viên trùng tộc thực sự rất ít, đại đa số là chiến binh trùng tộc được tạo ra từ trùng tộc mẫu hoàng. Trên nhiều chiến trường giữa nhân loại và trùng tộc, thường thấy một trùng tộc mẫu hoàng chống lại vô số tiến hóa giả nhân loại. Điều đáng sợ nhất ở trùng tộc mẫu hoàng là có thể liên tục sản sinh ra chiến binh trùng tộc. Mặc dù tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nhưng lại không có giới hạn rõ ràng. Mặc dù vậy, trong cuộc chiến giữa nhân loại và trùng tộc, ngay cả khi không tính đến ảnh hưởng của những cường giả cấp bậc chí cường giả, loài người cũng chỉ bị trùng tộc áp chế, chứ không đến mức bị đánh bại hoàn toàn. Dựa vào cái gì? Chính là nhờ vào số lượng lớn tiến hóa giả nhân loại. Vậy số lượng lớn tiến hóa giả nhân loại đến từ đâu? Đó chính là nhờ vào dân số còn khổng lồ hơn nữa. Chiến trường dị tộc số hiệu B520. Thái âm nguyên thần của Lâm Nguyên đã cải trang thành một tiến hóa giả bát giai bình thường của nhân loại, tiến vào phạm vi thế lực của nhân loại trên chiến trường. Trên chiến trường dị tộc cỡ trung, cường giả bát giai rất phổ biến, nhưng cũng có sự chênh lệch rất lớn giữa sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Chưa kể còn có những bát giai vô địch gần như vượt trội hơn cả bát giai thông thường. Một bát giai vô địch về cơ bản có thể tung hoành ngang dọc trên chiến trường dị tộc cỡ trung, ngay cả khi không may gặp phải cường giả cửu giai cũng có hy vọng sống sót. Vết nứt không gian vĩnh cửu trên chiến trường này dài tới vạn mét, là do dư chấn từ một đòn tấn công của một vị trí cường giả nào đó cách đây 1,5 triệu năm. Thái âm nguyên thần của Lâm Nguyên tràn đầy mong đợi, đi theo các tiến hóa giả nhân loại phía trước tiến về phía vết nứt không gian vĩnh cửu. Chẳng bao lâu sau, Lâm Nguyên đã nhìn thấy vết nứt không gian vĩnh cửu tỏa ra dao động không gian đáng sợ. Xem thử nó có thể gia tăng bao nhiêu phá giới nguyên lực. Lâm Nguyên lập tức tập trung tinh thần, cẩn thận cảm nhận vạn giới chi môn hùng vĩ trước mặt. Trước đó, các vết nứt không gian trên các chiến trường dị tộc cỡ nhỏ chỉ dài từ 10 đến vài chục mét. Một lát sau, Lâm Nguyên đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Chiến trường dị tộc số hiệu B520. Thái âm nguyên thần đứng bất động, nhìn về phía vết nứt không gian vĩnh cửu rộng hàng vạn mét kia. Tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực ở đây nhanh hơn nhiều so với chiến trường dị tộc cỡ nhỏ, chẳng lẽ yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực là kích thước của vết nứt không gian vĩnh cửu chứ không phải là số lượng sao, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hắn đã từng thử phái Thái âm nguyên thần và Thái dương nguyên thần đến các chiến trường dị tộc cỡ nhỏ khác nhau, đồng thời tiếp cận vết nứt không gian vĩnh cửu. Tuy nhiên, điều này không hề gia tăng hiệu quả tích lũy phá giới nguyên lực. Nhưng hiện tại, khi đến gần vết nứt không gian vĩnh cửu rộng hàng vạn mét của chiến trường dị tộc cỡ trung này, Lâm Nguyên rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt. Ban đầu, tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực của vạn giới chi môn là 333 ngày tích lũy được một sợi, vết nứt không gian của chiến trường dị tộc cỡ nhỏ đã tăng tốc độ này lên thành 290 ngày tích lũy được một sợi. Còn hiện tại, Lâm Nguyên nhắm mắt lại xác nhận một lần nữa. Là 200 ngày tích lũy được một sợi, khuôn mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, 200 ngày tích lũy được một sợi phá giới nguyên lực, như vậy hơn một năm là có thể tích lũy được hai sợi. So với tốc độ tích lũy ban đầu, gần như đã tăng gấp đôi. Hiện tại ta đã có 17 sợi phá giới nguyên lực rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ, 17 sợi phá giới nguyên lực, trên lý thuyết có thể giúp hắn xuyên qua không gian đoạn 17 lần. Tuy nhiên, đó chỉ là kiểu xuyên qua cơ bản nhất, thuộc về hình thức xuyên qua ngẫu nhiên. Khi thực lực của Lâm Nguyên còn chưa mạnh, dù là xuyên qua ngẫu nhiên thì cũng có thể nhận được sự tăng tiến rất lớn. Dù sao thực lực không mạnh đồng nghĩa với việc khoảng cách đến giới hạn còn rất xa, vô tận chiều không gian, vô tận thứ nguyên, cho dù là ngẫu nhiên thì việc xuyên qua các thế giới khác nhau cũng có thể mang đến cho hắn sự trợ giúp rất lớn. Chỉ là bây giờ, Lâm Nguyên đã là tiến hóa giả bát giai. Rất nhiều thế giới cho dù có xuyên qua thì sự trợ giúp mà nó mang lại cho hắn cũng cực kỳ hữu hạn. Ví dụ như hiện tại, nếu Lâm Nguyên xuyên qua đến thế giới của lần thứ ba, lần thứ tư, đừng nói là phá vỡ gông cùng xiềng xích, e rằng ngay cả việc có thể khôi phục lại thực lực thời kỳ đỉnh phong hay không cũng là một vấn đề. Quan trọng nhất là, trải qua lần xuyên qua thứ bảy, cũng chính là lần xuyên qua để vượt qua tâm ma kiếp, Lâm Nguyên đã rút ra được một kết luận. Thời gian hắn lưu lại sau khi xuyên qua có liên quan đến cấp độ của thế giới đó. Nói một cách đơn giản, cấp độ thế giới càng cao thì thời gian Lâm Nguyên có thể lưu lại càng dài, ngược lại thì càng ngắn. Rất nhanh, Thái âm nguyên thần đã chọn được một vị trí tốt nhất gần vết nứt không gian vĩnh cửu rộng hàng vạn mét kia. Vị trí này có thể gia tăng tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực lên mức cao nhất, cuối cùng có thể đạt đến tốc độ 198 ngày tích lũy được một sợi. Hiện tại, thể nội thế giới của ta, Lâm Nguyên cảm nhận thế giới thái âm trong khí hải đan điền. Sau khi tấn thăng bát giai, dù chỉ là nguyên thần cũng có thể mở ra thể nội thế giới. Thái dương nguyên thần mở ra, thế giới thái dương, tràn ngập lửa, thái âm nguyên thần mở ra, thế giới thái âm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiều mặt, thể nội thế giới do bản tôn, thái dương nguyên thần và thái âm nguyên thần mở ra có sự khác biệt. Bản tôn đồng thời nắm giữ thái âm, thái dương, thái cực, quy tắc hoàn thiện viên mãn, thế giới đã mở rộng hơn 70 vạn dặm. Sau khi trải qua quá trình lột xác do dung dịch trong chiếc hồ lô thần bí kia gia trì, thể nội thế giới đã tăng vọt lên đến 200 vạn dặm. Thái dương nguyên thần do đã lĩnh ngộ được quy tắc thái dương nên thể nội thế giới cũng đã đạt đến 40 vạn dặm, bước chân vào ngưỡng cửa của cảnh giới bát giai đỉnh phong. Còn thái âm nguyên thần, hiện tại thể nội thế giới chỉ mới có 20 vạn dặm, có thể dự đoán được, khi Lâm Nguyên lĩnh ngộ được quy tắc thái âm, thế giới thái âm của hắn cũng sẽ đạt đến kích thước 40 vạn dặm. Đáng tiếc, dung dịch trong chiếc hồ lô kia chỉ có tác dụng với sinh mệnh huyết nhục, còn đối với sinh mệnh năng lượng thì vô dụng. Thái âm nguyên thần khẽ lắc đầu. Vũ trụ bao la, sinh ra vô số sinh mệnh, trong đó sinh mệnh huyết nhục chiếm chủ yếu, nhưng nó cũng chỉ là chủ yếu mà thôi, bên cạnh sinh mệnh huyết nhục còn có sự tồn tại của sinh mệnh năng lượng. Cái gọi là sinh mệnh năng lượng là sinh mệnh không có huyết nhục, bản chất sinh mệnh của chúng là linh hồn hoặc những năng lượng hư ảo khác. Nói một cách nghiêm túc thì hai đại nguyên thần của Lâm Nguyên có thể được quy về sinh mệnh năng lượng. So với sinh mệnh huyết nhục, sinh mệnh năng lượng có rất nhiều ưu thế, ví dụ như có thể miễn dịch với hầu hết các đòn tấn công vật lý. Trong nền văn minh nhân loại, một số thể chất và huyết mạch đặc thù có thể thực hiện năng lượng hóa nhục thân trong thời gian ngắn. Nhưng những điều này so với sinh mệnh năng lượng chân chính thì căn bản không cùng một đẳng cấp. Thời gian tới, nguyên thần này của ta cần phải đóng quân ở đây. Lâm Nguyên liếc nhìn xung quanh. Lý do hắn đặc biệt chọn lựa chiến trường dị tộc cỡ trung này, ngoài việc nó đáp ứng được yêu cầu về vết nứt không gian vĩnh cửu thì còn bởi vì nơi đây hiếm khi xảy ra giao tranh cường độ cao. Điều này khiến Lâm Nguyên rất hài lòng, bởi vì một khi xảy ra giao tranh cường độ cao, rất có thể sẽ xuất hiện tình cảnh như ở chiến trường dị tộc cỡ nhỏ lúc trước, các tiến hóa giả nhân loại phải tháo chạy tán loạn. Đương nhiên, trên hầu hết các chiến trường có giao tranh cường độ cao, phe chiếm ưu thế đều là các tiến hóa giả của nền văn minh nhân loại, chủ động truy sát dị tộc. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên vẫn đang bế quan tu luyện. Hầu như mọi việc lớn nhỏ của chủ tinh, thậm chí là toàn bộ Ngân Hà tinh vực đều được giao cho thuộc hạ xử lý, đồng thời yêu cầu nữ thần trí tuệ chú ý nhiều hơn. Cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sau khi thân thể một lần nữa hóa thành tro bụi, Lâm Nguyên dựa vào nhục thân thần thông, tích huyết trùng sinh, để hồi phục. Hắn bắt đầu cảm nhận sự thay đổi của nhục thân và thể nội thế giới. Tốc độ tăng lên ngày càng chậm, Lâm Nguyên trầm ngâm suy nghĩ. Lần đầu tiên hấp thu dung dịch màu đỏ thẫm kia, nhục thân và thể nội thế giới của Lâm Nguyên trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Sau đó, mỗi lần hấp thu, mức độ tăng lên của nhục thân và thể nội thế giới lại càng ngày càng thấp. Đối với điều này, Lâm Nguyên cũng không bất ngờ, dung dịch trong chiếc hồ lô kia có thể cưỡng ép gia tăng kích thước cơ sở của thể nội thế giới vốn đã là chuyện rất khó tin rồi. Hơn nữa, hiện tại Lâm Nguyên mới chỉ hấp thu dung dịch màu đỏ thẫm loại 1. Phía sau còn 6 loại dung dịch với màu sắc khác nhau đang chờ hắn. Hiện tại, thể nội thế giới của ta đã đạt đến 220 vạn dặm, gấp 3,1 lần so với 70 vạn dặm ban đầu, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Càng về sau, mức độ tăng lên càng thấp. Lâm Nguyên đoán, dung dịch màu đỏ thẫm loại 1 sẽ chỉ có thể giúp nhục thân và thể nội thế giới của hắn tăng lên tối đa gấp 3,33 lần. Sau đó, hắn sẽ hoàn toàn hấp thu hết dung dịch màu đỏ thẫm loại 1 này và bắt đầu hấp thu dung dịch màu cam loại 2. 3,33 lần, Lâm Nguyên rơi vào trầm tư, hắn rất quen thuộc với con số này. Một trong những điều kiện tiên quyết để trở thành thành viên phổ thông của Ma Ngọc Lâu là phải lĩnh ngộ được 3.333 loại con đường tiến hóa. Tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực ban đầu của Vạn Giới Chi Môn là 333 ngày. Cho dù là Ma Ngọc Lâu hay Vạn Giới Chi Môn đều có lai lịch rất thần bí, đặc biệt là Vạn Giới Chi Môn, nó có thể dễ dàng đưa Lâm Nguyên đến các thế giới thuộc những chiều không gian và thứ nguyên khác. Lúc còn yếu, Lâm Nguyên không suy nghĩ nhiều. Nhưng theo thực lực ngày càng tăng, sự lĩnh ngộ đối với quy tắc không gian ngày càng sâu sắc, hắn càng cảm thấy phương pháp này thật đáng sợ, cho dù là chí cường giả cũng không thể nào mở ra được thông đạo dẫn đến các chiều không gian và thứ nguyên khác, phải không? Tiếp tục, tiếp tục. Chờ sau khi hoàn toàn hấp thu hết dung dịch màu đỏ thẫm này, xem dung dịch màu cam phía sau có tác dụng gì. Lâm Nguyên nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục hấp thu dung dịch màu đỏ thẫm. Ngoài ra, hắn cũng không hề lơ là việc hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo và lĩnh ngộ mô hình quy tắc không gian. Mọi thứ đều đang được tiến hành một cách có trật tự, gần như mỗi ngày trôi qua, thực lực của Lâm Nguyên lại tăng lên một bậc. Thể nội thế giới mỗi khi mở rộng ra một dặm đều có thể gia tăng thực lực không nhỏ cho tiến hóa giả bát giai, huống hồ gì tốc độ mở rộng thể nội thế giới của Lâm Nguyên hiện tại đâu chỉ là mỗi ngày một dặm, vài tháng sau. Ngân Hà chủ tinh nên đón một vị khách. Ha ha ha ha, ngươi chính là đồ đệ của Xích Côn sao? Quả nhiên bất phàm. Trong cung điện, Lâm Nguyên và một nam tử đầu trọc mặc áo bào trắng đang ngồi đối diện nhau. Nam tử đầu trọc mặc áo bào trắng này toát ra khí chất quang minh, thánh khiết, khiến người ta bất giác sinh lòng muốn gần gũi. Bạch Quang tinh chủ, ngài quá khen rồi, ta thật ngại quá. Lâm Nguyên vừa cười vừa nói. Bạch Quang tinh chủ trước mặt là một nhân vật bát giai đỉnh phong kỳ cựu của nền văn minh nhân loại, đồng thời là bạn tốt của Xích Côn tinh chủ. Mặc dù Bạch Quang tinh chủ không phải là bát giai vô địch, nhưng thực lực của ông ta ở cảnh giới bát giai thuộc vào hàng đỉnh phong tuyệt đối. Nếu xét về khoảng lĩnh ngộ quy tắc không gian thì ông ta gần như không hề thua kém Xích Côn tinh chủ. Chỉ là ông ta chưa lĩnh ngộ được bất kỳ loại lực lượng vũ trụ nào nên mới thua kém Xích Côn tinh chủ một bậc. Cường giả bát giai vô địch, về bản chất, họ vẫn đang ở giai đoạn thứ tư của cảnh giới bát giai. Chỉ là do họ đã lĩnh ngộ được một loại lực lượng vũ trụ nào đó nên chiến lực mới tăng vọt, vượt qua cả bát giai, thậm chí có thể tự bảo vệ mạng sống trước mặt cường giả cửu giai. Đây là lôi đình chi tâm mà ngươi muốn. Bạch Quang tinh chủ nhìn Lâm Nguyên với ánh mắt đầy thâm ý, sau đó tiện tay ném ra một vật thể hình trái tim được tạo thành từ lôi đình, trông như đang đập thình thịch. Lôi đình chi tâm là bảo vật bát tinh hiếm có của vũ trụ, hơn nữa còn là bảo vật bát tinh cực phẩm. Thể nội thế giới của Lâm Nguyên đang trong quá trình khuếch trương với tốc độ cực nhanh, cần đến những bảo vật vũ trụ như thế này để hoàn thiện. Vừa hay nghe sư phụ là Xích Côn tinh chủ nói gần đây Bạch Quang tinh chủ có được bảo vật lôi đình chi tâm này nên đã chủ động liên lạc với ông ta để bàn chuyện giao dịch. Vừa hay gần đây Bạch Quang tinh chủ vừa trở về từ một chiến trường dị tộc nào đó, trên đường về ghé qua Ngân Hà tinh vực nên quyết định tự mình mang bảo vật đến đây. Đa tạ Bạch Quang tinh chủ. Lâm Nguyên lập tức lấy ra 12.000 khối vũ trụ tinh. Lôi đình chi tâm là bảo vật vũ trụ bát tinh cực phẩm, xưa nay đều là thứ có tiền cũng không mua được, giá trị dao động từ 10.000 đến 20.000 khối vũ trụ tinh. Bạch Quang tinh chủ đồng ý giao dịch với giá 12.000 khối vũ trụ tinh, hiển nhiên là đã nể mặt Xích Côn tinh chủ. Vậy coi như giao dịch hoàn tất. Bạch Quang tinh chủ nhận lấy vũ trụ tinh, sau đó lại đánh giá Lâm Nguyên một lượt, tiếp theo ngươi dự định đi con đường nào? Lĩnh ngộ một loại lực lượng vũ trụ, trở thành bát giai vô địch sao? Bát giai vô địch, con đường đó quá khó khăn. Lâm Nguyên khẽ sững người, lắc đầu nói. Cho dù là nền văn minh nhân loại, các tộc quần đỉnh phong khác, hay là những tộc quần hùng mạnh bậc trung đều có cường giả bát giai vô địch. Nhưng cho đến hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ tộc quần nào có thể tổng kết ra được phương pháp cụ thể để trở thành bát giai vô địch. Mỗi một bát giai vô địch đều là độc nhất vô nhị, loại lực lượng vũ trụ mà họ lĩnh ngộ được cũng không giống nhau. Muốn trở thành bát giai vô địch, điều kiện tiên quyết là phải dựa vào vận khí. Bát giai vô địch quả thật rất khó. Rất nhiều tiến hóa giả bát giai, cho đến khi tấn thăng cửu giai vẫn chưa thể lĩnh ngộ được bất kỳ loại lực lượng vũ trụ nào. Bạch Quang tinh chủ gật đầu. Lấy nền văn minh nhân loại làm ví dụ, có lẽ phải cần đến mấy nghìn tiến hóa giả bát giai mới có thể xuất hiện một bát giai vô địch. Muốn trở thành bát giai vô địch, điều kiện tiên quyết là phải dựa vào vận khí. Chỉ là, đối với những tiến hóa giả khác thì khó, còn đối với ngươi, trên mặt Bạch Quang tinh chủ lộ ra vẻ kỳ quái. Lâm Nguyên là người sở hữu thiên phú và tư chất kinh khủng nhất mà ông ta từng gặp. Chưa đến 100 tuổi đã trở thành cường giả bát giai, điều này đã đủ để chứng minh. Hơn nữa còn tự mình quét sạch Ngân Hà tinh vực, tiêu diệt toàn bộ những sinh mệnh đặc thù và những dị tộc độc hành hùng mạnh. Để làm được điều này, ít nhất cũng phải có chiến lực ngang ngửa với cường giả bát giai đỉnh phong. đây quả thực là một tên quái vật. Bạch Quang Tinh chủ thậm chí không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung Lâm Nguyên nữa. Nhưng có một điều chắc chắn. Con đường trở thành bát giai vô địch vốn là thử thách cực kỳ khó khăn đối với những tiến hóa giả khác. Thì đối với Lâm Nguyên, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian, tiễn Bạch Quang Tinh chủ rời đi. Lâm Nguyên rơi vào trầm tư. Gần đây, hắn cũng đang suy nghĩ về việc làm thế nào để trở thành bát giai vô địch. Nhưng vẫn chưa có kết quả gì, bởi vì mỗi một bát giai vô địch đều lĩnh ngộ lực lượng vũ trụ trong những cơ duyên trùng hợp, không thể sao chép được. Lâm Nguyên muốn trở thành bát giai vô địch thì nhất định phải tự mình lĩnh ngộ một loại lực lượng vũ trụ. Nhưng đây không phải là chuyện đơn giản. Cứ từ từ. Không nhất thiết phải đặt mục tiêu trở thành bát giai vô địch. Nếu có thể trở thành bát giai vô địch thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu không được thì trực tiếp tấn công cửu giai. Lâm Nguyên suy nghĩ rất thấu đáo. Bát giai vô địch dù có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có thể tự bảo vệ mạng sống trước mặt cường giả cửu giai, hiển nhiên là kém xa cường giả cửu giai. Hơn nữa, Lâm Nguyên không thể lĩnh ngộ được lực lượng vũ trụ cũng không có nghĩa là không thể trở thành bát giai vô địch. Theo như hắn phỏng đoán, chỉ cần có thể mở rộng thể nội thế giới đến phạm vi trên ngàn vạn dặm thì dù không cần đến lực lượng vũ trụ, chiến lực thực sự của hắn cũng sẽ không thua kém bất kỳ bát giai vô địch nào. Bên ngoài Ngân Hà tinh vực, trên một hành tinh hoang vu, có năm bóng người đang lặng lẽ đứng đó. Năm bóng người này hoàn toàn che giấu khí tức, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức của họ như hòa vào thiên địa, rõ ràng là năm bát giai vô địch. Ông, một luồng ý thức chiếu xuống, hư ảnh của một trùng sào lớn hơn cả tinh cầu ẩn hiện. Bái kiến tôn sứ. Nhìn thấy hư ảnh trùng sào, năm bát giai vô địch đồng loạt không người. Là bát giai vô địch, cho dù gặp cường giả cửu giai, họ cũng không cần phải cung kính như vậy, bởi vì cơ bản họ đều có thủ đoạn tự bảo vệ mạng sống trước mặt cường giả cửu giai. Nhưng hư ảnh trùng sào trước mặt là tồn tại vĩ đại của trùng tộc, cao hơn cả cửu giai. Mục tiêu lần này của các ngươi là Ngân Hà Tinh Chủ, thiên tài tuyệt thế của nền văn minh nhân loại. Tinh thần ba động phát ra từ hư ảnh trùng sào, ánh mắt quét qua năm bát giai vô địch. Giữa các tộc quần đỉnh phong đều có một thỏa thuận ngầm, cho dù là trên chiến trường hay ở những nơi khác, đều cố gắng hết sức không phái cường giả cửu giai hoặc cao hơn tham chiến. Thậm chí là ám sát một thiên tài tuyệt thế như Ngân Hà Tinh Chủ cũng sẽ không dễ dàng phá vỡ thỏa thuận. Lần trước, trùng tộc chủ động xé bỏ thỏa thuận là vì nhắm đến nhục thân chí cường giả từ thế giới bên ngoài trôi dạt vào. Bên trong nhục thân đó ẩn chứa một con đường tiến hóa chí cường chung cực. Rất có thể giúp trùng tộc tạo ra thêm một chí cường giả, mẫu hoàng. Vì vậy, trùng tộc mới không tiếc lật bàn. Nhưng Ngân Hà Tinh Chủ thì sao? Là thiên tài tuyệt thế của nền văn minh nhân loại, nhưng liệu cuối cùng có thể trở thành chí cường giả hay không, tỷ lệ rất thấp. Đối với trùng tộc, ám sát Ngân Hà Tinh Chủ chỉ là muốn giảm bớt một chút tổn thất trên chiến trường trong tương lai. Bẩm tôn sứ, Ngân Hà Tinh Chủ kia chỉ mới bước chân vào bát giai, cho dù có chiến lực ngang ngửa với bát giai vô địch thì chỉ cần phái một người chúng ta ra tay là được, cần gì phải năm người liên thủ, bát giai vô địch đứng bên trái lên tiếng hỏi. Mới bước chân vào bát giai, hư ảnh trùng sào liếc nhìn bát giai vô địch kia, đáy mắt thoáng hiện vẻ chế nhạo. Bốn vị bát giai vô địch còn lại chứng kiến cảnh tượng này, lập tức nhận ra trùng tộc chắc chắn nắm giữ tình báo quan trọng hơn, hoặc là có âm mưu thâm độc hơn. Ngân Hà Tinh Chủ, trong danh sách xếp hạng thiên tài vạn năm trở xuống của nhân loại do tộc ta lập ra, hắn đứng thứ bảy. Hư ảnh trùng sào thản nhiên lên tiếng. Thứ bảy, năm vị bát giai vô địch đều kinh hãi. Trùng tộc là tộc quần đỉnh cao, tiêu chuẩn đánh giá thiên tài cực kỳ hà khắc, huống chi danh sách thiên tài của nhân loại còn được bọn chúng cân nhắc từ rất nhiều khía cạnh. Ngân Hà Tinh Chủ xếp hạng thứ bảy, chứng tỏ thực lực mọi mặt đều cực kỳ đáng sợ. Phải biết, bát giai dưới trăm tuổi rất khó lọt vào danh sách này. Tốc độ phát triển của Ngân Hà Tinh Chủ quá nhanh. Hư ảnh trùng sào không giải thích nhiều. Trùng tộc tuy không có thế giới ảo, không có ba vị nữ thần trí năng chung cực, nhưng lại có những bậc thầy chiêm tinh đỉnh cấp. Bọn chúng tổng hợp rất nhiều tin tức tình báo, suy đoán tiềm lực của Ngân Hà Tinh Chủ, cho rằng hắn không thua kém gì hậu duệ của những chí cường giả kia, hoặc là những tiến hóa giả nhân loại có được truyền thừa đặc thù, cuối cùng xếp hắn vào vị trí thứ bảy. Thực tế, những bậc thầy chiêm tinh của trùng tộc không biết con đường tiến hóa võ đạo là do Lâm Nguyên sáng tạo ra. Chí cường giả Hạ Khâm biết rõ chuyện này, từng thẳng thắn nói thiên phú của Lâm Nguyên có thể xếp vào top 20, thậm chí là top 10 trong lịch sử văn minh nhân loại. Đó là xếp hạng trong cả lịch sử nhân loại, còn danh sách mà trùng tộc lập ra chỉ giới hạn trong thế hệ vạn năm trở xuống. Hai cái này căn bản không thể so sánh. Nếu trùng tộc biết được đánh giá của Chí Cường Giả Hạ Khâm dành cho Lâm Nguyên, e rằng sẽ bất chấp tất cả xé vỡ hiệp ước, dùng thủ đoạn cao hơn để bóp chết Lâm Nguyên từ trong trứng nước. Thiên tài tiến hóa giả đứng thứ 7 của nhân loại đương thời, xác suất trở thành Chí Cường Giả là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng thiên tài lọc top 20 trong lịch sử nhân loại, xác suất trở thành Chí Cường Giả lại lớn hơn rất nhiều. Văn minh nhân loại không cho phép tộc quần đỉnh cao khác xuất hiện thêm một Chí Cường Giả, trùng tộc cũng không muốn nhìn thấy văn minh nhân loại có thêm một Chí Cường Giả. Thực tế, ngay cả Chí Cường Giả Hạ Khâm cũng đánh giá thấp thiên phú của Lâm Nguyên. Theo hắn, Lâm Nguyên có được truyền thừa từ thế lực bên ngoài chủ thế giới nên mới biết chuyện của Ma Ngọc Lâu. Mà truyền thừa từ thế lực bên ngoài chủ thế giới, chắc chắn bao gồm lượng lớn tài nguyên tu luyện và cơ duyên. Chính điều này mới tạo ra Lâm Nguyên ngày hôm nay. Nhưng trên thực tế, từ khi trở thành tiến hóa giả cho đến lúc làm chủ Ngân Hà Tinh Vực, ngoài vạn giới chi môn ra, Lâm Nguyên chưa từng có cơ duyên nào không muốn người biết cả. Lần ám sát này, ta muốn các ngươi triệt để tiêu diệt Ngân Hà Tinh Chủ, khiến hắn không thể sống lại. Hư ảnh trùng sào phát ra dao động tinh thần. Không thể sống lại, triệt để tiêu diệt, năm vị bát giai vô địch nhìn nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ. Với thân phận và thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, kẻ tọa trấn Ngân Hà Chủ Tinh rất có thể chỉ là phân thân. Còn bản tôn chắc chắn đang ở một nơi cực kỳ an toàn. Năm vị bát giai vô địch bọn họ liên thủ, Ngân Hà Tinh Chủ chắc chắn không thể chống đỡ, nhưng muốn triệt để tiêu diệt, bao gồm cả việc tiêu diệt bản tôn của hắn, gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Dù sao Lâm Nguyên cũng là bát giai, cùng cảnh giới với bọn họ. Một số thủ đoạn đặc thù như chú sát thuật căn bản không có tác dụng. Ngay cả triệt để tiêu diệt còn không làm được, chứ đừng nói chi là khiến hắn không thể sống lại. Yên tâm. Tâm niệm của hư ảnh trùng sào khẽ động. Một vật chứa hình lập phương xuất hiện. Khối lập phương trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có sương mù lượng lờ. Đây là ký ức chi độc. Năm người các ngươi, liên thủ khống chế phân thân của Ngân Hà Tinh Chủ, sau đó rót ký ức chi độc vào cơ thể hắn. Chuyện còn lại không cần các ngươi quản. Hư ảnh trùng sào phát ra dao động tinh thần. Ký ức chi độc, năm vị bát giai vô địch đều kinh hãi. Ký ức chi độc là kỳ vật cực kỳ đặc biệt, có thể hủy diệt và bóp méo sinh linh ở cấp độ ký ức. Ai cũng biết, phân thân thuật chia sẻ ký ức với bản tôn, nếu như phân thân bị rót ký ức chi độc, ký ức của bản tôn cũng sẽ bị ô nhiễm và bóp méo. Đến lúc đó, cho dù Chí Cường Giả ra tay nghịch chuyển thời gian, hồi sinh hắn ta cũng vô dụng. Nguyên lý hồi sinh của Chí Cường Giả là dùng quy tắc thời gian, nghịch chuyển thời không, kéo sinh linh đã chết từ quá khứ đến hiện tại. Như vậy mới có thể đạt được mục đích, hồi sinh. Nhưng bất kể trở về thời điểm nào, khoảnh khắc sinh linh chết đi sống lại, sẽ đồng bộ với vũ trụ tinh không, tiếp nhận toàn bộ ký ức và tin tức trước khi chết. Nói cách khác, cho dù Chí Cường Giả quay về quá khứ xa xôi hơn, vớt sinh linh có ký ức chưa bị ô nhiễm, chờ đến khi sinh linh này trở về vũ trụ tinh không, đồng bộ ký ức vẫn sẽ bị ô nhiễm lại. Chỉ là một tên nhân loại bát giai, cho dù là siêu cấp thiên tài, cũng phải dùng đến ký ức chi độc, một vị bát giai vô địch thấp giọng lẩm bẩm. Ký ức chi độc cực kỳ trân quý, cần Chí Cường Giả hao phí tâm huyết, trả giá đắt mới có thể chế tạo ra. Ngay cả trùng tộc có nội tình thâm hậu, e rằng cũng không có nhiều ký ức chi độc. Kẻ nào lọt vào top 10 danh sách do tộc ta lập ra, đều có tư cách dùng ký ức chi độc. Hư ảnh trùng sào lên tiếng. Nhưng với tiềm lực của Ngân Hà Tinh Chủ, chắc chắn hắn được ban cho bảo vật giữ mạng. Năm người các ngươi phải toàn lực ra tay, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hư ảnh trùng sào dặn dò. Ký ức chi độc tuy đáng sợ, nhưng nó chỉ nhằm vào ký ức. Những lực lượng khác, dù chỉ là một tia, cũng có thể hủy diệt ký ức chi độc. Cho nên năm vị bát giai vô địch phải hoàn toàn khống chế Ngân Hà Tinh Chủ, đoạn tuyệt mọi khả năng phản kháng của hắn, mới có thể sử dụng ký ức chi độc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.